Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 450, đấu vòng loại. 2. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, trận thứ 2 tranh tài. Giống như Long bọn họ phân phối là 212. Không có Tatsuya người, nhưng là lên đường cùng ven đường theo thứ tự là Tony xứng Hao cùng Tristana xứng Poppy. Giống như Long đi phổ thông, tranh tài lúc mới bắt đầu. Giống như Long bọn họ trên dưới hai đường hai đánh một dưới tình huống liều mạng áp chế người đối diện, mà giống như Long cũng dựa vào bản thân đột tiến cùng khống chế kỹ năng tiêu hao đối diện phổ thông không ít HP. Đối diện hai cái lớn Nowaki trên đường hạ hai đường muốn bắt người, nhưng bởi vì Hao cùng đợt mạnh hơn ra sức bảo vệ hộ hạ không thành công. Tony còn rất may mắn cầm song sát. Ven đường Tristana mặc dù không có song sát, nhưng là đối diện Tatsuya trên người song bắp lại chuyển rời đến trên người nàng. Lần này, trên dưới hai đường ưu thế lớn hơn. Giống như Long về nhà nghỉ dưỡng sức một chút sau trực tiếp đi lên đường trợ giúp bọn hắn cầm xuống. Đối diện một tháp, sau đó ba người đến phổ thông muốn về nhà đối diện trung đan vồ chết. Ven đường rất nhanh cũng cầm xuống một tháp, về sau tập hợp cầm xuống tiểu Long, đoàn bên trong đẩy tháp, ưu thế giống như quả cầu tuyết càng thêm quảng đại. Mà đối diện tiết tấu bị xáo trộn về sau muốn dựa vào ba cái pháp sư giữ vững phổ thông. Hai cái Tatsuya đi mang dây, lại bị giống như Long bọn hắn cưỡng ép vượt tháp đánh giết. Hai cái Tatsuya hủy đi giống như Long bọn họ trên dưới một tháp thời điểm. Giống như Long bọn hắn đã trải qua hủy đi bọn họ phổ thông cao điểm thủy tinh. Hai cái Tatsuya lần này kim tệ tất cả đều để dùng cho ba người kia sống lại. Phương diện kinh tế không chỉ không có đến kịp, thậm chí càng thêm rơi ở phía sau, giống như Long bọn hắn trực tiếp 5 người hành động chung. Một chút sơ hở cũng không cho đối diện, lên đường 2 tháp, cao điểm, ven đường 2 tháp, cao điểm, từng cái bị giống như Long bọn hắn hủy đi. Đối diện 5 người bị giống như Long bọn hắn áp chế chỉ có thể ở trên cao điểm thanh lý liên tục. Không ngừng địa binh dây, cuối cùng, cầm xuống đại Long, giống như Long bọn hắn lấy không thể ngăn trở ưu thế đem đối diện đại thủy tinh hủy đi. Liên tiếp hai trận thắng lợi, để giống như Long bọn hắn hết sức hưng phấn, nhất là Tristana ba cái dâu đầu người. Bọn hắn lúc đầu đối với xuất tuyến kỳ vọng chỉ là hạng 2. Bây giờ thấy loại kết quả này, cảm thấy có thể tranh thủ một chút vị trí thứ nhất. Thắng lợi liên tục, không ngừng thay đổi chiến thuật, không riêng để giống như Long bọn hắn chiếm được rất nhiều người xem tán thành cùng yêu thích, cũng đưa tới cái khác đội dự thi vân vân chú ý. Có thể đi vào đấu vòng loại, không có thực lực chênh lệch đội ngũ, như vậy nguyên bản đẳng cấp ưu thế không có về sau, liền chỉ có thể dựa vào chiến thuật kéo dài khoảng cách, mà vừa vặn. Giống như Long bọn hắn cái đội ngũ này lại là phương diện chiến thuật vận dụng tốt nhất một cái. Tốt như vậy ví dụ bày ở trước mắt, không nghiên cứu một chút đều có lỗi với chính mình. Chờ đến giống như Long bọn họ trận đấu thứ 3 thời điểm, toàn bộ xem trên sàn thi đấu ngồi đầy người. Hơn nữa nó đội ngũ của hắn đều phái người đến. Bọn hắn muốn biết hôm nay giống như Long bọn hắn hay là dùng dạng gì chiến thuật. Một lần này đối thủ là một cái hỗn hợp chiến đội. Bọn hắn bắt trước giống như Long bọn hắn trước kia trận hình. Chính là một cái bên trên đan, một cái Tatsuya, một cái trung đan cùng hai cái ven đường. Nhìn thấy đối thủ an bài như vậy về sau, giống như Long nhất lúc cũng tìm không ra cái gì có thể cấp tốc kéo ra chênh lệch sơ hở. Đối phương sau khi lên nết cũng hết sức cẩn thận. Không cấp tiến cũng không lùi bước, ven đường đánh hai đợt binh tuyến về sau, giống như Long chợt phát hiện, đối diện hẳn là đánh phụ trợ vị trí người kia thế mà ở trong đó làm đứng đấy. Cái kia anh hùng là một cái cận chiến loại chiến sĩ anh hùng. lại không có đột tiến kỹ năng, cho nên mấy lần muốn lên trước công kích giống như long sau khi thất bại dứt khoát đứng ở đằng sau. Nhìn lấy, dò xét một chút về sau, giống như long ra hiệu Silver chuẩn bị kỹ càng. Tiếp theo, bắt lấy đối phương xạ thủ hướng về phía trước dựa vào hơi có chút cơ hội. Giống như long trong nháy mắt xông tới đem đối phương xạ thủ choáng ở. Một kỹ năng nối liền, Silver lúc này công kích cũng chuẩn xác rơi vào đối diện xạ thủ trên người. Lập tức cái kia xạ thủ liền bị đánh rớt một nửa lượng máu. Lúc này, người chiến sĩ kia mới phản ứng được, muốn xông lại, giống như long không có để ý hắn. Ba kỹ năng dùng ra, lập tức khôi phục một chút HP, tiếp tục công kích đối phương xạ thủ. Người chiến sĩ kia lao đến không có đánh mấy lần, đối phương xạ thủ liền bị đưa về suối nước. Lúc này giống như long kỹ năng đã trải qua tốt, choáng ở người chiến sĩ kia, công kích chuyển tới trên người hắn, mà Silver bởi vì kỹ năng hiệu quả, nhân tiện liền binh tuyến cũng dọn dẹp xong. Đối phương người chiến sĩ kia đồng thời bị giống như long cùng Silver cùng tiểu binh công kích, không có chịu đựng một phút đồng hồ liền bị đưa về suối nước. Ven đường lấy được ưu thế về sau, giống như long liền ra hiệu Flash một hồi người tới bắt. Hắn muốn đem cái này thật là dễ được ưu thế mở rộng. Lần nữa trở lại tuyến thượng, đối phương cũng đã phục sinh, bất quá bởi vì trang bị bên trên chênh lệch, cho nên giống như long bọn hắn lần này ưu thế lớn hơn. Flash lúc này cũng sớm đã chuẩn bị xong, ngay tại giống như long bên cạnh bọn họ trong bụi cỏ. Bỗng nhiên, đối diện người chiến sĩ kia nhanh chân xông về giống như long. Giống như long có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đối diện là muốn vò đã mẻ không sợ rơi, bất quá rất nhanh liền giống hiểu. Hẳn là đối diện Tatsuya người tới bắt. Nghĩ tới đây, giống như long cho Flash cùng Silver phát tín hiệu, để bọn hắn chờ một chút lại ra tay. Lúc này, ác trạng thái giống như long hướng về phía người chiến sĩ kia dùng hết hai kỹ năng, đem hắn giảm tốc độ. Bất quá lúc này, hắn cũng đã đến gần rồi đường sông vị trí. Đột nhiên, đường sông trong bụi cỏ lao ra ngoài một người, là đối diện Tatsuya. Lúc này đối diện xạ thủ cũng từ bỏ binh tuyến, xông lại muốn giải quyết hết giống như long. Giống như long cười lạnh một tiếng, một kỹ năng đem đối diện Tatsuya cùng chiến sĩ đánh bay. Ba kỹ năng đồng thời trong số mệnh ba cái người, một cái hộ thuẫn xuất hiện ở giống như long chung quanh thân thể. Lúc này Flash đã trải qua vọt ra, mục tiêu của hắn chính là đối diện xạ thủ. Silver cũng chạy tới, trong tay lượn vòng vòng trong nháy mắt đem đối diện người chiến sĩ kia thu hoạch. Tiếp lấy giống như long liền cùng Silver tập kích cái kia đối diện Tatsuya anh hùng. Vừa mới giải trừ khống chế, đối diện Tatsuya anh hùng còn chưa kịp phản ứng, liền bị giống như long cùng Silver hai người liên thủ đưa về suối nước. Đối diện xạ thủ tại Flash sông lúc đi ra liền biết sự tình không xong. Hắn muốn lui lại, nhưng lại không chạy nổi Flash, cuối cùng bị Flash đưa về suối nước. Tiếp theo, ba người cùng một chỗ đem ven đường một tháp cùng Tiểu Long cầm xuống. Lần này, ưu thế đã trải qua triệt để tạo thành. Tiếp đó, giống như Long bọn hắn nắm giữ trận đấu này tiết tấu. Bốn người cùng một chỗ thoái thác phổ thông một tháp hai tháp. Bắt được đối phương một cái nóng vội sơ hở ở trong đường sông đem đối diện đánh một đoàn diệt. Về sau, ưu thế liền giống như tuyết lở không thể ngăn cản, cho tới khi đối phương đẩy hướng thất bại thâm uyên. Trận đấu này, có thể nói là giống như long bọn hắn đoạn đường này đánh tới nhất không có gì xem chút so tài. Đây là đối với những người xem đó mà nói, bất quá tại những đội ngũ khác đó đội viên trong mắt. Trận đấu này cũng rất có ý nghĩa, bọn hắn thấy được một cái 10 phần thành hệ thống đối chiến phương thức. Ta dám khẳng định, những tên kia về sau biết xuất ra cùng chúng ta không sai biệt lắm trận hình. Tony nói đến, ta ở trên thính phòng thấy được không ít những đội ngũ khác người. chúng ta đã dùng ra loại chiến thuật này, phải có bị người học chuẩn bị. Hơn nữa, chúng ta so với bọn hắn càng hiểu hơn loại chiến thuật này không phải sao, giống như Long nói đến. Ngày mai sẽ là đấu vòng loại cuối cùng một cuộc. Chi đội ngũ kia giống như chúng ta, một mực thắng đến bây giờ. Silver nói đến, giống như Long bọn hắn ngày mai đối thủ chính là Pantheon, xem như đội trưởng chính là tiểu đội. Bọn hắn tiểu tổ ra biên danh ngạch đã bị hai người bọn họ chi đội ngũ dự định. Thực lực của bọn hắn thực sự rất mạnh. Chúng ta ngày mai phải cẩn thận. Giống như Long nói đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.